lúc này mới chú ý tới đường quả trong tay còn nắm cái tuấn tú thiếu niên. Thiếu niên kia con mắt phảng phất đính vào nữ nhi bọn họ trên thân. Cách chương.